Câu hỏi thứ tư, câu hỏi về bản thể của lời nói gay gắt. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Này các đại đức, Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói, khiến Đức Như Lai phải gìn giữ rằng: chớ để người khác biết việc này của ta. Và thêm nữa, trong khi quy định về tội Parachika, về việc phạm lỗi của trưởng lão Sudina Kalanda Buddha, Đức Như Lai đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dài với những lời nói gay gắt. Và vì thế, vị trưởng lão ấy bị run sợ, có sự ân hận, đã không thể thấu triệt thánh đạo. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch, Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói, như thế thì lời nói rằng trong việc phạm lỗi của trưởng lão Sudina Kalanda Buddha, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dài là sai trái. Nếu trong việc phạm lỗi của trưởng lão Sudina Kalanda Buddha, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dài như thế, thì lời nói rằng Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch, Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Này các đại đức, Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói, khiến Đức Như Lai phải gìn giữ rằng: chớ để người khác biết việc này của ta. Và thêm nữa, trong khi quy định tội Parachika, về việc phạm lỗi của trưởng lão Sudina Kalanda Buddha, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dài. Tuy nhiên, điều ấy là không do tâm xấu xa, không do sự giận dữ, mà là với biểu hiện đúng đắn. Và ở đây biểu hiện đúng đắn là gì? Tâu Đại Vương, đối với cá nhân nào mà sự chứng ngộ bốn sự thật không có ở bản ngã này, thì bản thể con người của kẻ ấy là rồ dài. Trong khi cái này đang được làm thì lại thành tựu với cái khác, do điều ấy mà được gọi là kẻ rồ dài. Tâu Đại Vương, như thế, đối với Đại Đức Sudina Kalanda Buddha, Đức Thế Tôn đã xưng hô bằng lời nói về bản thể, không phải bằng lời nói không đúng sự thật. Thưa ngài Nagasena, người nào trong khi mắng nhiếc kẻ khác mà nói đến cho dầu là đúng với bản thể, đối với người ấy chúng ta nên bắt chịu hình phạt nhẹ. Người ấy rõ ràng là có lỗi, người ấy mắng nhiếc trong khi thể hiện sự bày tỏ căn cứ vào sự kiện theo tính cách riêng. Tâu Đại Vương, có phải Đại Vương đã được nghe trước đây về việc đảnh lễ, đứng dậy, tôn vinh hoặc dâng biếu quà tặng đến người bị lỗi lầm chăng? Thưa ngài, không có. Người ấy đã bị lỗi lầm vì điều gì, do đâu, ở nơi nào, ở bất cứ đâu, là xứng đáng với sự rầy la, xứng đáng với sự quở trách. Đối với kẻ này, người ta còn chặt đầu, hành hạ, trói lại, giết chết và thiêu đốt nữa. Tâu Đại Vương, như thế thì chỉ có việc nên làm là được Đức Thế Tôn thực hiện, chứ không có việc không nên làm. Thưa ngài Nagasena, ngay cả hành động cần phải làm còn được thực hiện một cách phù hợp, một cách thích đáng. Thưa ngài Nagasena, đối với Đức Như Lai, chỉ riêng với việc nghe danh thôi thì thế gian có cả chư thiên đều kinh hãi, hổ thẹn, với việc nhìn thấy thì còn nhiều hơn, với việc phục vụ khi đi đến gần thì còn vượt trội cả điều ấy nữa. Tâu Đại Vương, phải chăng người thầy thuốc ban cho các loại thuốc thoa trong trường hợp cơ thể bị tiết dịch, có chất độc hoành hành? Thưa ngài, không đúng. Với sự mong mỏi về sức khỏe, ông ta ban cho các loại thuốc mạnh có thể gây cồn cào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai ban cho lời chỉ bảo nhằm làm lặng yên tất cả các căn bệnh phiền não. Tâu Đại Vương, Lời nói của Đức Như Lai dầu là gay gắt, nhưng xoa dịu chúng sanh, làm cho trở thành nhu thuận. Tâu Đại Vương, giống như nước nóng làm mềm mại bất cứ vật gì có thể làm mềm mại, làm cho trở thành nhu nhuyễn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dầu là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương, giống như lời nói của người cha đối với các con trai là có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dầu là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương, lời nói của Đức Như Lai dầu là gay gắt nhưng đưa đến sự dứt bỏ phiền não của các chúng sanh. Tâu Đại Vương, giống như nước tiểu trâu bò dầu có mùi thối mà được uống vào, món thuốc dầu không có mùi vị mà được ăn vào, lại diệt trừ căn bệnh cho các chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dầu là gay gắt nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. Tâu Đại Vương, giống như đống gòn dầu lớn rơi xuống ở cơ thể của người khác vẫn không gây ra thương tích. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, lời nói của Đức Như Lai dầu là gay gắt nhưng không làm sanh lên sự khổ đau cho bất cứ ai. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được giải quyết bằng nhiều lý lẽ. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về bản thể của lời nói gay gắt của Đức Như Lai là thứ tư. Câu hỏi thứ năm, câu hỏi về bản thể suy tư của cây cối. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Như Lai nói đến. Này Bà La Môn, nguyên nhân của điều gì mà ngươi là người có sự tinh tấn đã được ra sức, thường xuyên không sao lãng, lại hỏi han cây cối về sự ngủ nghỉ thoải mái, trong khi biết rằng cây này là loài không có tâm tư, không nghe, không biết. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng cây Phandana đã tức thời đáp lại rằng: tôi cũng có lời trình, này Bhajavacha, hãy lắng nghe tôi. Thưa Ngài Nagasena, nếu cây cối là không có tâm tư, như thế thì lời nói rằng cây Phandana đã nói chuyện với Bhajavacha là sai trái. Nếu cây Phandana đã chuyện trò với Bhajavacha như thế, thì lời nói rằng cây cối là không có tâm tư cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Như Lai nói đến. Cây cối là không có tâm tư, và cây Phandana đã chuyện trò với Bhajavacha. Tuy nhiên, lời nói ấy đã được nói theo cách diễn đạt của thế gian. Tâu Đại Vương, đối với cây cối không có tâm tư, không có việc gọi là chuyện trò. Tâu Đại Vương, tuy nhiên ở cây ấy có thiên nhân ngự. Cái từ gọi cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân. Và nói cây cối trò chuyện, đấy là quy định của thế gian. Tâu Đại Vương, giống như chiếc xe kéo ấy làm bằng gỗ, do tính chất đã được. Tâu Đại Vương, giống như chiếc xe kéo được chất đầy lúa thì người ta gọi là xe lúa. Tuy rằng chiếc xe kéo ấy làm bằng gỗ, do tính chất đã được chất đóng của lúa ở trên chiếc xe kéo ấy mà người ta gọi là xe lúa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, cây cối không trò chuyện, cây cối không có tâm tư, tuy nhiên ở cây ấy có thiên nhân ngự. Cái từ gọi cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân, và cây cối trò chuyện, đấy là quy định của thế gian. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như trong khi khuấy sữa đông thì gọi là tôi khuấy bơ. Vật mà người ấy khuấy không phải là bơ, Người ấy đang khuấy chính là sữa đông, nhưng lại nói là tôi khuấy bơ. Tâu đại vương, tương tự y như thế, cây cối không trò chuyện, cây cối không có tâm tư. Tuy nhiên ở cây ấy có thiên nhân ngự, cái từ gọi cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân, và cây cối trò chuyện đấy là quy định của thế gian. Tâu đại vương, giống như người đang tạo ra vật chưa hình thành thì nói là tôi tạo ra vật đã hình thành. Nói về vật chưa thành tựu là vật đã thành tựu. Như vậy điều ấy là cách diễn đạt của thế gian. Tâu đại vương, tương tự y như thế, cây cối không trò chuyện, cây cối không có tâm tư. Tuy nhiên ở cây ấy có thiên nhân ngự, cái từ gọi cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân, và cây cối trò chuyện đấy là quy định của thế gian. Tâu đại vương, Đức Như Lai thuyết giảng giáo pháp cho chúng sanh cũng theo y như cách diễn đạt của thế gian mà người ta thường nói. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về bản thể suy tư của cây cối là thứ năm. Câu hỏi thứ sáu, câu hỏi về quả báu lớn của món thí thực. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được các vị trưởng lão thực hiện cuộc trùng tụng giáo pháp nói đến. Tôi đã được nghe rằng, sau khi thọ dụng bữa ăn của người thợ rèn Chunda, bậc sáng trí đã mắc phải cơn bệnh khốc liệt kề cận cái chết. Và thêm nữa, Đức Thế Tôn đã nói rằng, này Ananda, hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà sau khi thọ dụng, Đức Như Lai đã giác ngộ phẩm vị chánh đẳng giác tối thượng. Và phần thí thực sau khi thọ dụng, Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn, ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai sau khi thọ dụng bữa ăn của Chunda có cơn bệnh trầm trọng đã sanh lên, có cảm thọ khốc liệt đã phát khởi, kề cận cái chết, như thế thì lời nói rằng, này Ananda, hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác là sai trái. Nếu hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Như thế thì lời nói rằng, Đức Thế Tôn sau khi thọ dụng bữa ăn của Chunda, có cơn bệnh trầm trọng đã sanh lên, có cảm thọ khốc liệt đã phát khởi, kề cận cái chết cũng là sai trái. Thưa ngài Nagasena, không lẽ phần thí thực ấy có quả báu lớn do tình trạng đã bị nhiễm độc, có quả báu lớn do việc đã làm sanh lên cơn bệnh, có quả báu lớn do việc đã làm hoại đi tuổi thọ, có quả báu lớn do việc đã lấy đi mạng sống của Đức Thế Tôn? Về việc này, xin ngài hãy nói cho trẫm lý do nhằm phản bác lại các học thuyết khác. Về việc ấy, đám người bị mê muội này cho rằng bệnh lỵ xuất huyết sanh lên bởi đã ăn quá nhiều do tác động của tham. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu đại vương, điều này cũng đã được các vị đại trưởng lão thực hiện cuộc trùng tụng giáo pháp nói đến. Tôi đã được nghe rằng, sau khi thọ dụng bữa ăn của người thợ rèn Chunda, bậc sáng trí đã mắc phải cơn bệnh khốc liệt kề cận cái chết. Và Đức Thế Tôn đã nói rằng, này Ananda, hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà sau khi thọ dùng, Đức Như Lai đã giác ngộ phẩm vị chánh đẳng giác tối thượng. Và phần thí thực sau khi thọ dùng, Đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn, ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Hai phần thí thực này là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Hơn nữa, phần thí thực ấy có rất nhiều đức tánh, có rất nhiều quả thành tựu, có rất nhiều quả báu. Tâu Đại Vương, chư thiên đã mừng rỡ, có tâm ý tịnh tín, nghĩ rằng đây là lần thọ thực cuối cùng của Đức Thế Tôn, nên đã rắc dưỡng chất thuộc cõi trời ở món thịt lợn rừng. Hơn nữa, món ấy đã được nấu đúng cách, đã được nấu nhuần nhuyễn, theo ý thích, có nhiều chất bổ, có lợi cho sức nóng của ngọn lửa tiêu hóa ở bao tử. Tâu Đại Vương, không phải do duyên cớ ấy khiến cơn bệnh nào đó chưa khởi lên, đã khởi lên cho Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa khi cơ thể của Đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, khi cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Tâu Đại Vương, giống như ngọn lửa đang cháy một cách bình thường, khi có nhiên liệu khác được cho vào thì bùng cháy hơn nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, khi cơ thể của Đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như con suối đang chảy một cách tự nhiên, khi có đám mây lớn đổ mưa thì trở thành dòng chảy lớn, cơn nước lũ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, khi cơ thể của Đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như bao tử đang no đầy một cách bình thường, khi có vật nào khác chưa nấu chín được nuốt vào, thì có thể bị căng cứng hơn nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, khi cơ thể của Đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Tâu Đại Vương, không có gì sai trái ở món thí thực ấy, và không thể gán điều sai trái cho món ấy. Thưa Ngài Nagasena, bởi lý do gì mà hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác? Tâu Đại Vương, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt các pháp mà hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Thưa Ngài Nagasena, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt đối với các pháp nào mà hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Tâu Đại Vương, do năng lực của sự thể nhập theo chiều thuận và chiều nghịch đối với chính sự chứng đạt và an trú theo tuần tự mà hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báo như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác. Thưa Ngài Nagasena, có phải Đức Như Lai đã thể nhập theo chiều thuận và chiều nghịch một cách nổi bật đối với chính sự chứng đạt và an trú theo tuần tự chỉ trong 2 ngày thôi sao? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường. Việc nào dầu là sự bố thí tột đỉnh không thể so bằng ở ruộng phước Đức Phật, cũng không sánh được với hai phần thí thực này. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường. Chính sự chứng đạt và an trú theo tuần tự vĩ đại đến chừng nào thì do năng lực của sự chứng đạt và an trú theo tuần tự mà sự bố thí ở chính nơi ấy là có được quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn nữa. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về quả báu lớn của món thí thực là thứ sáu. Câu hỏi thứ bảy, câu hỏi về sự cúng dường Đức Phật. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng, các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc đáng được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai đã nói rằng, này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai. Như thế thì lời nói rằng, các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc đáng cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời là sai trái. Nếu Đức Như Lai đã nói rằng, các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc đáng được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời. Như thế thì lời nói rằng, này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng, các ngươi hãy cúng dường xá lợi của bậc đáng được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời. Tuy nhiên, điều đã được nói ấy. Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai, không dành cho tất cả, mà chỉ liên quan đến các người con trai của đấng chiến thắng. Tâu Đại Vương, điều này tức là việc cúng dường không phải là việc làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Việc quán sát về các hành, tác ý, đúng đường lối, quan sát về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tinh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình. Điều này là việc cần phải làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại của chư thiên và nhân loại. Tâu Đại Vương, giống như đối với các vị hoàng tử ở trên quả đất thì có các môn học về voi, ngựa, xe, cung, gươm, viết chữ, quản lý, binh thư, lắng nghe, khéo tiếp nhận, chiến đấu, động viên là công việc cần phải làm. Còn đối với các thành phần còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu, thì việc trồng trọt, buôn bán, chăn giữ trâu bò là việc cần phải làm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc này tức là việc cúng dường, không phải là việc làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Việc quán sát về các hành, tác ý, đúng đường lối, quán sát về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tinh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình, điều này là việc cần phải làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại của chư thiên và nhân loại. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như đối với các thanh niên Bà La Môn, thì các môn học như bốn bộ vệ đà, Siveda, Jat, Chuja Veda, Sama Veda, Atharva Veda, tướng số, truyền thống, truyền thuyết, từ vựng, nghi thức, sự phân tích âm từ, cú pháp, văn phạm, cấu trúc ngôn ngữ, hiện tượng, giấc mơ, điềm báo hiện sáu chi phần của kinh Vệ Đà, nguyệt thực, nhật thực, sự di chuyển che khuất của các thiên thể, sự tranh giành ảnh hưởng của các vì sao, sự xuất hiện, sự rơi của thiên thể, sự động đất, sự bừng sáng ở các phương, bầu khí quyển, thiên văn học, tương lai của thế gian, điềm báo từ loài chó, điềm báo từ loài thú, điềm báo từ vị trí của các vì sao, hiện tượng bị xáo trộn, tiếng kêu của các loài chim là việc cần phải làm. Còn đối với các thành phần còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu thì việc trồng trọt, buôn bán, chăn giữ trâu bò là việc cần phải làm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc này tức là việc cúng dường, không phải là việc làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Việc quan sát về các hành, tác ý đúng đường lối, quan sát về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tinh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình. Điều này là việc cần phải làm của những người con trai của đấng chiến thắng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại là chư thiên và nhân loại. Tâu Đại Vương, do đó Đức Như Lai nghĩ rằng chớ để những người này vướng bận về những việc không phải là phận sự. Hãy để những người này gắn bó với những công việc của chính mình, nên đã nói rằng, này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai. Tâu Đại Vương, nếu Đức Như Lai không nói điều này, thì các vị tỳ khưu sau khi nhận lấy y và bình bát của mình, rồi làm chỉ mỗi việc cúng dường Đức Phật. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự cúng dường Đức Phật là thứ bảy. Câu hỏi thứ tám, câu hỏi về việc bị thương bởi miếng đá ở bàn chân. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng trong khi Đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chỗ bị nhô lên. Và thêm nữa, ngài còn nói rằng bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá. Về miếng đá đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn, tại sao miếng đá ấy đã không né tránh bàn chân của Đức Thế Tôn? Thưa ngài Nagasena, nếu trong khi Đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chỗ bị nhô lên, như thế thì lời nói rằng bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá là sai trái. Nếu bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, như thế thì lời nói rằng trong khi Đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chỗ bị nhô lên cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, việc ấy là thật, trong khi Đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chỗ bị nhô lên, và bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá. Tuy nhiên, miếng đá ấy đã không rơi theo bản thể tự nhiên của nó, mà đã rơi do mưu mô của Devadatta. Tâu Đại Vương, Devadatta đã buộc oan trái với Đức Thế Tôn nhiều trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ấy, kẻ ấy đã buông ra tảng đá lớn có kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn, nghĩ rằng ta sẽ làm cho rơi ở phía trên của Đức Thế Tôn. Khi ấy, có hai khối đá đã trồi lên từ trái đất và đã hứng chịu tảng đá ấy. Rồi do sự va chạm của chúng, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Thưa ngài Nagasena, hai khối đá đã hứng chịu tảng đá ấy như thế nào thì mảnh đá bị vỡ ra cũng nên được hứng chịu ý như thế ấy. Tâu Đại Vương, mặc dầu đã được hứng chịu nhưng ở đây một mảnh nào đó vụt qua văng đi rồi mất dạng. Tâu Đại Vương, giống như nước được giữ lại bởi bàn tay thì vụt qua các khe hở của ngón tay, trôi đi rồi mất dạng. giống như sữa tươi, sữa đông, bơ lỏng, mật ong, dầu ăn, sốt cá, sốt thịt được giữ lại bởi bàn tay, thì vụt qua các khe hở của ngón tay, trôi đi rồi mất dạng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, do sự va chạm của hai khối đá được tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như cát trơn, mịn, li ti, tương tự hạt bụi được giữ lại bởi nắm tay, thì vụt qua các khe hở của ngón tay, trôi đi rồi mất dạng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, do sự va chạm của hai khối đá được tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như vắt cơm được giữ lại bởi cái miệng, ở đây có thể một phần nào đó từ miệng của người ấy bị trào ra, vụt qua, trôi đi rồi mất dạng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, do sự va chạm của hai khối đá được tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, hãy là vậy, hãy cho là tảng đá được hứng chịu bởi hai khối đá, thế thì mảnh đá cũng nên thể hiện sự cung kính đối với Đức Phật giống y như đại địa cầu vậy. Tâu Đại Vương, có 12 hạng này không thể hiện sự cung kính. 12 hạng nào? Hạng luyến ái do tác động của sự luyến ái không thể hiện sự cung kính. Hạng xấu xa do tác động của sân. Hạng mê mờ do tác động của si. Hạng cao ngạo do tác động của ngã mạn. Hạng thiếu tánh tốt do không có ưu điểm. Hạng quá bướng bỉnh do thiếu sự răn đe. Hạng hạ liệt do bản tánh hạ liệt. Hạng làm theo lời sai bảo do thiếu bản lãnh. Hạng ác xấu do tánh bận sẻn. Hạng bị chịu khổ do tánh tự làm cho khổ. Hạng tham lam do bị ngự trị bởi tham. Hạng bị bận rộn do chuyên chú vào của cải, không thể hiện sự cung kính. Tâu Đại Vương, đây là 12 hạng không thể hiện sự cung kính. Và hơn nữa, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định, đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như hạt bụi trơn, mịn, li ti, bị gom lại bởi sức mạnh của cơn gió, thì lăn lóc tung tóe không theo hướng quy định. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định, đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, nếu mảnh đá ấy không bị tách rời khỏi tảng đá, thì sau khi trồi lên hai khối đá ấy cũng có thể tóm lấy mảnh vỡ của tảng đá ấy. Tâu Đại Vương, hơn nữa sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, mảnh đá ấy không trụ ở mặt đất, không trú ở không trung, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định, đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như chiếc lá úa bị cuốn lên bởi cơn gió lốc thì lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định, đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, hơn nữa do tiến trình gánh lấy khổ đau của Devadatta vô ơn, bỏng sẻn, mà mảnh đá ấy đã rơi ở bàn chân của Đức Thế Tôn. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc bị thương bởi miếng đá ở bàn chân là thứ 8. Câu hỏi thứ 9. Câu hỏi về vị sa môn cao quý hạng nhất. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng, vì có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là sa môn. Trong trường hợp ấy, bốn pháp này là kham nhẫn, hạn chế về vật thực, dứt trừ hẳn sự thỏa thích, không sở hữu bất cứ vật gì. Tuy nhiên, người có lậu hoặc chưa được đoạn diệt, thậm chí còn ô nhiễm, vẫn có tất cả các pháp này. Thưa Ngài Nagasena, nếu do sự đoạn tận của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn, như thế thì lời nói rằng, vị có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là sa môn, là sai trái. Nếu được thành tựu bốn pháp là trở thành vị sa môn, như thế thì lời nói rằng, do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn. Và Đức Thế Tôn đã nói rằng, vì có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên, thế gian đã gọi vị ấy là sa môn. Tâu Đại Vương, lời nói này đây đã được nói về phương diện đức hạnh của những con người ấy đấy. Vị có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là sa môn. Còn đây là lời nói trọn vẹn, do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị sa môn. Hơn nữa Tâu Đại Vương liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não, thì vị sa môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. Tâu Đại Vương, giống như trong số bất cứ các loài hoa nào sống ở nước hoặc sống ở đất liền, thì hoa nhài được gọi là hạng nhất. Hơn nữa, liên quan và đề cập đến tất cả các loài hoa nào đó, còn lại đủ các hạng, thì chỉ riêng hoa nhài là được con người mong cầu, ước muốn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não, thì vị sa môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như trong số tất cả các loại hạt thì gạo sa ly được gọi là hạng nhất. Liên quan và đề cập đến bất cứ các loại hạt còn lại, đủ các hạng là các loại vật thực nhằm nuôi dưỡng cơ thể, thì chỉ riêng gạo sa ly được gọi là hạng nhất trong số các loài ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não, thì vị sa môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về vị sa môn cao quý hạng nhất là thứ 9. Câu hỏi thứ 10, câu hỏi về việc nói lời ca ngợi. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về ta, nói lời ca ngợi về giáo pháp hoặc về hội chúng, trong trường hợp ấy, các ngươi không nên thể hiện nỗi vui mừng, niềm hoan hỷ hay tâm trạng phấn khởi của tâm. Và thêm nữa, trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà La Môn Sê La đang được nói lên, Đức Như Lai đã vui mừng, hoan hỷ, phấn khởi tuyên dương nhiều hơn, trội hơn về đức hạnh của bản thân rằng: Này Sê La, ta là Đức Vua, Đấng Pháp Vương vô thượng. Ta chuyển hành, ta chuyển vận bánh xe theo giáo pháp là bánh xe không thể bị chuyển vận nghịch lại. Thưa Ngài Nagasela, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này các tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về ta, nói lời ca ngợi về giáo pháp hoặc về hội chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể hiện nỗi vui mừng, niềm hoan hỷ hay tâm trạng phấn khởi của tâm. Như thế thì lời nói rằng,

ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương. Điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Trong khi không hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận. Và Ngài đã nói rằng, hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ. Tâu Đại Vương, điều nói là trong khi không hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận. Đối với tất cả các đức Như Lai thì điều này được chấp thuận. Điều này là sự chỉ dạy, điều này là sự giảng dạy giáo pháp. Điều Tâu Đại Vương, bởi vì giáo pháp có sự không hãm hại là tướng trạng. Điều này là lời nói về bản thể. Tâu Đại Vương, còn về việc Đức Như Lai đã nói rằng, hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ. Điều ấy là ngôn từ. Tâu Đại Vương, tâm bị kích động là cần được trấn áp, tâm trì trệ là cần được nâng đỡ, tâm bất thiện là cần được trấn áp, tâm thiện là cần được nâng đỡ. Tác ý không đúng đường lối là cần được trấn áp, tác ý đúng đường lối là cần được nâng đỡ. Sự thực hành sai trái là cần được trấn áp, sự thực hành đúng đắn là cần được nâng đỡ. Người không thánh thiện là cần được trấn áp, người thánh thiện là cần được nâng đỡ. Kẻ trộm cướp là cần được trấn áp, kẻ không là trộm cướp là cần được nâng đỡ. Thưa Ngài Nagasena, hãy là vậy, giờ đây Ngài mới đề cập đến vấn đề của trẫm. Trẫm quan tâm đến ý nghĩa của điều trẫm hỏi. Thưa Ngài Nagasena, như vậy trong khi trấn áp kẻ trộm cướp thì nên trấn áp như thế nào? Tâu Đại Vương, trong khi trấn áp kẻ trộm cướp thì nên trấn áp như vậy. Kẻ đáng quở trách thì nên quở trách, kẻ đáng trừng phạt thì nên trừng phạt. Kẻ đáng lưu đày thì nên lưu đày, kẻ đáng giam cầm thì nên giam cầm, kẻ đáng tử hình thì nên tử hình. Thưa Ngài Nagasena, như vậy việc tử hình những kẻ trộm cướp có được các đức Như Lai chấp thuận không? Tâu Đại Vương, không. Thưa Ngài Nagasena, vậy thì tại sao việc kẻ trộm cướp cần được chỉ dạy lại được các đức Như Lai chấp thuận? Tâu Đại Vương, kẻ nào bị tử hình không phải do sự chấp thuận của các đức Như Lai mà kẻ ấy bị tử hình. Kẻ ấy bị tử hình bởi việc đã làm của chính bản thân. Thêm nữa, kẻ ấy được chỉ dạy theo sự chỉ dạy về giáo pháp. Tâu Đại Vương, phải chăng bậc trí có thể bắt giữ những người không gây án, không phạm tội, đang đi trên đường rồi giết chết không? Thưa Ngài, không thể. Tâu Đại Vương, vì lý do gì? Thưa Ngài, vì là người không gây án. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, kẻ trộm cướp sẽ bị giết chết không phải do sự chấp thuận của các đức Như Lai. Kẻ ấy sẽ bị giết chết bởi việc đã làm của chính bản thân. Như thế, phải chăng trong trường hợp này, người chỉ dạy phạm vào lỗi lầm nào đó? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, như thế thì sự chỉ dạy của các đức Như Lai là sự chỉ dạy đúng đắn. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự không hãm hại và sự trấn áp là thứ 11. Câu hỏi thứ 12. Câu hỏi về việc đã giải tán các vị tỳ khưu. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Ta không có nổi giận, không có khắc khe. Và thêm nữa, Đức Như Lai đã giải tán hai vị trưởng lão Sariputta và Moggallana cùng với đồ chúng của hai vị. Thưa Ngài Nagasena, có phải Đức Như Lai đã giải tán đồ chúng khi bị nổi giận hay là đã giải tán khi được vui vẻ? Xin Ngài nhận biết cho việc ấy là thuộc về trường hợp này. Thưa ngài Nagasena, nếu đã giải tán đồ chúng khi bị nổi giận như thế, thì đối với Đức Thế Tôn, sự nổi giận còn chưa được dứt trừ. Nếu đã giải tán đồ chúng khi được vui vẻ như thế, thì đồ chúng đã bị giải tán khi không có cớ sự. Trong khi không hay biết, câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Ta không có nổi giận, không có khắc khe. Và hai vị trưởng lão Sariputta và Moggallana cùng với đồ chúng đã bị giải tán. Tuy nhiên, điều ấy không do sự nổi giận. Tâu Đại Vương, ở đây có người nam nào đó vấp chân vào rễ cây, gốc cây, cục đá, miếng sành hoặc chỗ đất không bằng phẳng rồi té ngã. Tâu Đại Vương, phải chăng đại địa cầu này bị nổi giận rồi làm cho kẻ ấy té ngã? Thưa ngài Nagasena, không đúng. Đối với đại địa cầu không có sự nổi giận hay vui thích. Đại địa cầu được thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Kẻ ấy chính tự mình lơ đễnh nên mới bị vấp chân rồi té ngã. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với các đức Như Lai, không có sự nổi giận hay vui thích. Các đức Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác đã thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bấy giờ, các vị ấy chính vì việc đã làm của mình nên mới bị giải tán vì sự sai trái của bản thân. Tâu Đại Vương, hơn nữa ở đây biển cả không sống chung với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy ra khỏi hoặc khóc lên đất liền. Tâu Đại Vương, phải chăng biển cả bị nổi giận rồi đưa xác chết ấy ra khỏi? Thưa ngài, không đúng. Đối với biển cả không có sự nổi giận hay vui thích. Biển cả được thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với các đức Như Lai không có sự nổi giận hay vui thích. Các đức Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác đã thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bấy giờ, các vị ấy chính vì việc đã làm của mình, vì sự sai trái của bản thân nên mới bị giải tán. Tâu Đại Vương, giống như người bị lỗi lầm với trái đất rồi té ngã, tương tự y như thế, người bị lỗi lầm với lời dạy cao quý của đấng chiến thắng thì bị giải tán. Giống như xác chết ở trong biển cả thì bị đưa ra khỏi, tương tự y như thế, người bị lỗi lầm với lời dạy cao quý của đấng chiến thắng thì bị giải tán. Tâu Đại Vương, hơn nữa, việc Đức Như Lai đã giải tán các vị ấy với sự mong muốn điều tốt đẹp, mong muốn điều lợi ích, mong muốn sự an lạc, mong muốn sự thanh tịnh cho các vị ấy. Ngài đã giải tán, nghĩ rằng như vậy những người này sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh già, bệnh chết. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc đã giải tán các vị tỳ khưu là thứ 12. Phẩm đã bị giải tán là thứ 3. Trong phẩm này có 12 câu hỏi.